Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 82. Lâm Thành huynh đệ, có nắm chắc giải quyết được không? Dương Kiệt nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không nói, hắn cũng không biết Lâm Thành có nắm chắc hay không. Rốt cuộc chưa thấy qua Lâm Thành ra tay, hoàn toàn là nghe bác Văn miêu tả về năng lực của Lâm Thành. Thậm chí còn nói nếu Lâm Thành giải quyết không được, thành phố Dương Thạch liền không có khả năng có người có thể giải quyết. Nếu lần này Lâm Thành không thể giải quyết, hắn chuẩn bị đi Mao Sơn, nhờ cao nhân trong Mao Sơn ra tay. Dẫu cuộc không thể ngồi ở trong nhà chờ chết, chuyện này thật sự là quá quái dị. Ta cũng không biết có thể giải quyết hay không. Dẫu cuộc thân thể các người đều là bình thường, cũng chỉ có nhiệt độ cơ thể không bình thường, nhà ở cũng không có bất luận vấn đề gì. Quả nhiên, cùng đạo sĩ đã tới phía trước nói giống nhau như đúc. Dương Kiệt đầy mặt thất vọng, những lời này đã nghe vài đạo sĩ nói qua, vốn tưởng rằng Lâm Thành có thể cho hắn kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn là giống như những đạo sĩ khác. Cũng đúng, hắn trẻ tuổi như vậy có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá bọn họ đều nói giống nhau, việc này cũng chứng minh những người này là có bản lĩnh thật, ít nhất chứng minh bọn họ không phải kẻ lừa đảo. Lâm Thành huynh đệ, có thật sự nhìn không ra vấn đề gì sao? Bác Văn nhịn không được mở miệng nói. Không phải tôi không nhìn ra vấn đề, mà là nơi này thật sự không có bất luận vấn đề gì. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Nơi này không có vấn đề, vậy chứng minh nhà ở quê quán của ông đã xảy ra vấn đề. Dù sao là chắc chắn đã xảy ra vấn đề, bằng không người đang bình thường không có khả năng vô duyên vô cớ nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Đạo sĩ phía trước mời tới cũng là nói như thế này. Dương Kiệt xoa xoa cái trán, hắn đã chạy đi quê quán rất nhiều lần. Đạo sĩ phía trước mời đến cùng với Lâm Thành nói giống nhau như đúc, đều mang đi quê quán, nhưng vẫn là không nhìn ra bất luận vấn đề gì. Bằng không cũng sẽ không mời Lâm Thành tới giải quyết. Nhưng Lâm Thành lại nói rất giống những đạo sĩ đó. Hắn thật sự không muốn lại chạy về quê quán, tới tới lui lui lại phải chậm chế rất nhiều thời gian. Vốn dĩ quê quán liền ra, hắn cũng nhiều việc, vì chuyện này đã làm lỡ mất vài cuộc họp trong công ty, cùng với việc ký kết hợp đồng, tổn thất phòng trường có đến vài vạn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Chuyện này không giải quyết, đến lúc đó người đều đã chết, kiếm nhiều tiền cũng là vô dụng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định mang theo Lâm Thành đi xem, vạn nhất Lâm Thành so với những đạo sĩ kia lợi hại hơn thì sao. Giới cuộc bác Văn nói Lâm Thành yêu bức như vậy, liền đem ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Nếu Lâm Thành không nhìn ra, đến lúc đó lại suy nghĩ biện pháp. Chúng ta hiện tại xuất phát đi, bằng không chậm chế chờ đều đã tối rồi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo Dương Kiệt tiến vào bãi đậu xe của hắn, lái một chiếc Audi màu đen đi thẳng đến quê quán của Dương Kiệt. Về phần đám người bác Lam cùng với Chu Hình đã được tài xế của bác Văn đưa về nhà. Trên xe Audi cũng chỉ có ba người bác Văn, Dương Kiệt, Lâm Thành. Tốc độ của xe thực mau, không bao lâu liền đi ra khỏi thành phố Dương Thạch, đi vào khu vực nông thôn của thành phố Dương Thạch cùng với thành phố Tùng Sơn. Hiện tại nông thôn cũng đã có đường bê tông, chẳng qua có rất nhiều khúc cong. Xung quanh có núi, có suối nước, hoàn cảnh thực tốt, không khí vô cùng tươi mát. So với trong thành phố, trừ bỏ náo nhiệt cùng với tiện lợi cho việc mua sắm, còn có con đường sạch sẽ hơn một chút, nhưng cái khác đều kém hơn so với ở nông thôn. Thậm chí có một số khu vực nông thôn cũng thập phần sạch sẽ, mua sắm cũng rất tiện, so với trong thành phố không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Quê quán của Dương Kiệt vốn dĩ có một con đường đất, bất quá khoảng thời gian trước hắn trở về liền tự bỏ tiền xây dựng thành đường bê tông. Đường không phải thực rộng, chỉ có thể đủ một chiếc xe đi qua, xem như một con đường độc hành chính quy. Nếu đối diện có xe ô tô tới, tuyệt đối không thể đi qua. Nhưng đường ở khu vực nông thôn thế này, xe ô tô rất ít, bình thường sẽ không gặp được xe. Một đường đi tới, nhưng thật ra gặp được vài chiếc mô tô. Loại đường này vừa vặn có thể cất chứa một chiếc xe con cùng với một chiếc mô tô. Vẫn luôn đi tới bên trong, dân cư trở nên thưa thớt. Xung quanh top 5 top 3, những căn nhà đứng sừng sững ở giữa đồng ruộng hoặc là chân núi. Thời gian không bao lâu, Dương Kiệt chạy đến cuối con đường, đi vào trước một căn nhà thập phần xa hoa. Nói là căn nhà, trên thực tế liền giống như biệt thự, 3 tầng lầu, chiếm diện tích vài trăm mét vuông, xung quanh đều xây dựng tường vây cao 3 mét, lại có rất nhiều cây cối. Loại nhà ở này ở nông thôn thập phần khí phái, là đối tượng mà mọi người đều hâm mộ. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta tới rồi. Dương Kiệt dừng xe lại, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó cùng bác Văn xuống xe, nhìn nhìn phòng ốc, tòa bắc hướng nam, có thể nhìn rất xa, vị trí phòng ốc cũng không tồi. Lâm Thành huynh đệ, căn nhà này thời điểm lúc trước xây dựng, ta đã mời một vị lão gia tử rất có danh vọng trong thôn xem nền móng cho. Cậu nhìn xem có phải căn nhà này đã xảy ra vấn đề gì hay không? Không cần nhìn, không có vấn đề. Nhìn một cái Lâm Thành đã biết, tòa nhà ở quê quán này của Dương Kiệt cũng không có xảy ra bất luận vấn đề gì. Thậm chí vị trí của tòa nhà này thực tốt, so sánh với những căn nhà chung quanh, vị trí này chính là số 102. Quả nhiên nhìn không ra sao? Nội tâm Dương Kiệt có một trận cười thảm, hiện lên một tia tuyệt vọng. Mời nhiều đạo sĩ như vậy, mỗi một người đều nhìn không ra là nguyên nhân gì. Vì thế hắn đã tiêu phí vài trăm vạn. Tiền là việc nhỏ, chính yếu là sự tình giải quyết không được. Nếu có thể giải quyết, hắn tình nguyện lấy 1.000 vạn ra tới. Làm chủ tịch qua ha ha, 1.000 vạn chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Thành huynh đệ, cậu có vào xem không? Dương Kiệt có chút chưa từ bỏ ý định. Giữa cuộc đạo sĩ phía trước mời tới đều ở chung quanh phòng ốc xoay chuyển, thậm chí còn vào nhà nhìn thật lâu. Nhưng Lâm Thành chỉ đứng ở cổng lớn, thậm chí vừa mới xuống xe, Văn Nhất nhìn lầm thì sao? Không cần, ta nói không có vấn đề, khẳng định sẽ không có vấn đề. Nói tới đây, Lâm Thành nói tiếp. Phần mộ tổ tiên của ông thì sao? Còn biết ở nơi nào không? Không biết, ta thật lâu không có trở về, cũng chưa đến thăm mộ bọn họ. Ý cậu là phần mộ tổ tiên của ta xảy ra vấn đề sao? Có khả năng. Lâm Thành gật gật đầu. Nếu đều không có vấn đề, vậy hẳn là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề. Nếu ngay cả phần mộ tổ tiên đều không có, vậy Lâm Thành cũng không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể để Dương Kiệt mời Cao Minh khác. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại việc lạ này. Người không có việc gì, phong thủy phòng ốc đều không có việc gì, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cố tình giảm xuống, còn kiểm tra không ra có bệnh gì. Xem sắc mặt của Dương Kiệt, nếu như không tiếp xúc với Dương Kiệt, căn bản không biết bộ dáng Dương Kiệt là người có bệnh. Thời điểm Lâm Thành vừa mới xuống xe đã lưu ý một chút vị trí chỗ ngồi của Dương Kiệt lái, phát hiện vị trí vừa rồi hắn ngồi đều đã kết băng. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh nhiệt độ cơ thể của Dương Kiệt lại tiếp tục giảm xuống, đã biến đến âm vài độ C rồi. Thân thể lạnh băng như vậy, vậy mà còn đứng ở trước người hắn. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Vừa vặn ta nhớ rõ phần mộ ba ta lần trước trở về thăm viếng bọn họ một lần, cậu cùng ta tới. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo Dương Kiệt đi đến một tòa núi nhỏ. Nói là núi nhỏ, trên thực tế không nhỏ, chẳng qua rất thấp mà thôi. Thời gian không bao lâu, Dương Kiệt mang theo đám người Lâm Thành đi vào giữa sườn núi. Bên cạnh xuất hiện một phần mộ, trên phần mộ mọc đầy cỏ dại, thậm chí còn có một cây dâu. Ở phía trước phần mộ có dấu vết đã từng đốt tiền giấy và đốt pháo, nhìn dáng vẻ hẳn chính là khoảng thời gian trước đã làm. Tại sao ông không đem cỏ dại trên phần mộ dọn sạch đi, còn có cây dâu kia? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Kiệt. Ta cũng muốn, nhưng là nghe lão nhân trong thôn nói chỉ có Tết Thanh Minh mới làm được, ta vốn dĩ chuẩn bị Thanh Minh sẽ tới xử lý. Dương Kiệt mở miệng nói. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có nhiều lời, đi vào một chỗ đất trống, lợi dụng một nhánh cây, trên mặt đất vẽ một cái bát quái đơn giản. Lâm Thành huynh đệ, cậu đang làm cái gì vậy? Bác Văn nhịn không được hỏi. Tính phương vị, vị trí phần mộ này tôi cảm thấy thập phần quái dị, trong lúc nhất thời thế nhưng tôi lại không nhìn ra được. Lâm Thành nhàn nhạt nói một câu, trên thực tế nội tâm đã có suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phần mộ này đã xảy ra vấn đề. Vị trí phần mộ này ở vào một chỗ đất lõm, bằng vào mắt thường rất khó nhìn ra, chỉ có thể thông qua bát quái tới đo lường tính toán. Hắn không có mang la bàn, chỉ có thể đơn giản vẽ ở trên mặt đất một cái. Đây là dùng hư vẽ thật, năng lực của pháp sư nhất phẩm trung kỳ. Nếu là nhất phẩm sơ kỳ, Lâm Thành có thể vẽ ra, nhưng cũng không đo lường tính toán ra được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cảnh giới pháp sư càng cao sẽ càng lợi hại, bởi vì rất nhiều pháp thuật lợi hại yêu cầu cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển. Sở dĩ Lâm Thành cảm thấy vấn đề xảy ra ở phần mộ không phải bởi vì bằng vào mắt thường nhìn không ra vị trí phần mộ, mà là bởi vì cây dâu kia. Thế gian có 5 loại cây tụ âm là dâu, du, lê, liễu, hòe. Trên phần mộ ba của Dương Kiệt mọc ra một cây dâu, chứng minh phần mộ âm khí thực nặng. Nếu như ở nơi dương khí nặng, cây dâu sẽ không sinh trưởng, thời gian lâu dài liền sẽ khô héo. Nhưng cây dâu này, tuy rằng hiện tại nhìn thực tiêu điều, nhưng hiện tại sắp đi vào mùa đông, cây cối đều bắt đầu khô héo lá cây. Cây dâu đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu đặt ở mùa xuân, tuyệt đối là cành lá tươi tốt. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh phần mộ âm khí thực nặng. Chờ lát nữa đo lường tính toán ra phương vị, chọn một mốc thời gian tốt, cần thiết phải lập tức hủy đi phần mộ, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dương Kiệt cùng với bác Văn đầy mặt ngạc nhiên đứng ở một bên, tuy rằng xem không hiểu Lâm Thành đang làm cái gì, nhưng cảm giác thường yêu bức. Thậm chí trong lòng Dương Kiệt nổi lên hy vọng phía trước đạo sĩ tới xem một cái liền đi, chỉ có Lâm Thành còn lưu lại nơi này. Nếu thật sự có thể giải quyết chuyện này, liền tính Lâm Thành muốn cưới con gái hắn, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Nói giỡn sao, loại kỳ nhân dị sĩ này làm con rể hắn, hắn cầu còn không được. Đáng tiếc, đây là chuyện không có khả năng. Ây da, vậy mà là chuồn chuồn lướt nước. Lâm Thành phát ra một trận cảm thán. Chuồn chuồn lướt nước là cái gì vậy? Dương Kiệt lập tức nghi hoặc hỏi. Chuồn chuồn lướt nước ở trong phong thủy bảo địa là bảo địa tốt nhất chỉ ở sau Long Huyền, dùng để chôn cất tổ tiên, hậu nhân sẽ đại phú đại quý, người nhà hòa thuận, mọi việc thuận lợi. Không thể nào, phần mộ ba ta tốt như vậy sao? Dương Kiệt trừng lớn hai mắt, đồng thời trong lòng âm thầm đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái. Đích xác, trước kia mọi việc của hắn đều thuận lợi, cũng đại phú đại quý, người nhà hòa thuận, bằng không sự nghiệp cũng sẽ không làm lớn như vậy. Giữa cùng hắn chỉ là một dân quê mới tốt nghiệp cấp 2, có thể đi đến một bước hiện giờ, xem ra mấu chốt là do huyệt vị này đã phát huy tác dụng. Chỉ là một tháng gần đây, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng xui xẻo. Chẳng lẽ là phần mộ xảy ra vấn đề? Nghĩ đến đây, Dương Kiệt nhịn không được nhìn về phía Lâm Thành. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Thành liền nói. Không cần hỏi, ông không đoán sai, chính là phần mộ ba ông đã xảy ra vấn đề. Vốn là một khối bảo địa, không biết vì nguyên nhân gì, thế nhưng mọc ra cây dâu, chứng minh phần mộ này âm khí thực nặng. Vừa rồi ta tính toán, hôm nay vừa lúc là mùng 1 tháng 10, dương khí thực nặng, thích hợp để rời mộ. Hiện tại ông liền tìm vài người tới, đem phần mộ ba ông đào lên, một lần nữa tìm một chỗ khác. Không thể tiếp tục chôn ở chỗ này sao? Dương Kiệt không khỏi hoài nghi Lâm Thành, chỉ là có chút nghi hoặc, nếu huyệt vị ở nơi này tốt như vậy, vì sao không tiếp tục chôn ở chỗ này? Hoàn toàn có thể đào ra, sau đó lại một lần nữa mai táng đi xuống. Không thể. Không biết ông đã xem qua Anh Thúc trong Cương Thi Tiên Sinh chưa? Hắn ở trong phim điện ảnh, bên trong có rất nhiều thứ đều là chân thật. Tỉ như chuồn chuồn lướt nước, ta liền nhớ rõ hắn đã nói qua. Chuồn chuồn lướt nước, điểm một chút, tuyệt đối không có thể điểm đến cùng một chỗ. Vừa nói đến đây, Dương Kiệt nháy mắt liền hoảng sợ. Xem qua, khẳng định đã xem qua. Chẳng lẽ bà ta cũng sẽ biến thành Cương Thi tới hại ta sao? Hắn nhớ rõ ở trong Cương Thi Tiên Sinh, Nhậm lão thái gia chính là mai táng ở điểm chuồn chuồn, sau đó bị đào ra biến thành cương thi, tìm con cháu của chính mình báo thù. Hiện tại tưởng tượng đến việc này cùng với cảnh tượng trong phim điện ảnh vô cùng tương đồng, thậm chí cùng với ba hắn giống nhau, đều là mai táng ở điểm chuồn chuồn, hơn nữa đều yêu cầu rời mộ. Ngẫm lại tình tiết trong phim điện ảnh, hắn có thể không hoảng sợ sao? Còn thật sự có khả năng, bất quá có ta ở đây, ông sợ cái gì? Nói giỡn sao? Hắn chính là một con cương thi, còn là hắc cương, liền tính ba Dương Kiệt biến thành cương thi cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Căn cứ Cương Thi Tiên Sinh, thực lực của Nhâm lão thái gia cũng chỉ là thực lực lục nhãn cương thi mà thôi, hắn có thể treo lên đánh, hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Thật đúng là sẽ biến thành cương thi sao? Lâm Thành huynh đệ, cậu nhất định phải giúp ta mới được. Được rồi, nhanh chóng gọi người tới đào đi, ta nói có khả năng, không phải nhất định. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Được, ta hiện tại liền đi. Dương Kiệt hít sâu một hơi, dù sao cũng là người làm đại sự, thường mau liền khôi phục tâm trí của mình, động tác thập phần nhanh chóng, vội vàng rời đi. 10 phút sau, hắn mang theo một đám bá tánh đi lên. Không thể không nói, thời buổi này có tiền chính là thực tốt, một câu liền triệu tập được nhiều người như vậy. Ông chủ Dương, ông xác định hiện tại muốn đào ra sao? Một gã đại hán cầm cái cuốc hỏi. Ừ, nhanh chóng đào đi. Dương Kiệt gật đầu, tiếp theo đi vào bên người Lâm Thành. Được rồi. Đại hán gật đầu, kêu gọi mọi người trực tiếp đào ra. Về phần cỏ dại, cây dầu trên phần mộ, trực tiếp bị mọi người đào móc xuống. Đất ở nơi này thật đúng là xốp, thật giống như đã từng bị người đào lên. Một người nhịn không được bĩu môi lải nhải một câu. Phải một tiếng, đúng lúc này, một người dân khác bổ cuốc xuống một cái, trực tiếp làm cho cái cuốc bị gãy. Phía dưới có cục đá cứng. Người này lập tức liền xin lỗi. Dẫu cuộc đào mộ bị gãy cái cuốc là không may mắn, hắn cũng không biết phía dưới sẽ có cục đá. Các người chậm đã. Đúng lúc này, Lâm Thành đi tới, sau đó nhặt lên cái xẻng đặt ở trên mặt đất, xúc chỗ đất vừa rồi bị gãy cuốc, lập tức lộ ra một chút bê tông. Lâm Thành nhíu mày lại, nhìn không được mở miệng nói. Các người đào dọc theo nơi này, phía dưới giống như bị người đổ một tầng bê tông. Không thể nào, đây là ai làm? Những người dân đó sôi nổi đại biến sắc mặt. Tuy rằng bọn họ không phải pháp sư, nhưng đều minh bạch phần mộ đổ bê tông là không may mắn. Đều không cần nghĩ, tuyệt đối là người trong thôn làm. Người bên ngoài rất ít tới, trên cơ bản không có. Hơn nữa cũng không biết nơi này là phần mộ của bà Dương Kiệt. Muốn vận chuyển nhiều xi măng như vậy lại đây, người bên ngoài không làm ra một chút đồng tính, căn bản không có khả năng. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, trong thôn vậy mà sẽ có người làm như vậy. Đây không phải là cố ý hại người ta sao? Theo thời gian trôi đi, bê tông bị hoàn toàn đào ra tới. Người ở đây đều trầm mặc, trường hợp thập phần an tĩnh. Phần mộ đã hoàn toàn bị một tầng bê tông thật dày bao trùm, sau đó một lần nữa bị người ta dùng bùn đất bao trùm. Màu sắc của những bê tông đó đã thay đổi, chứng minh đã bao trùm thật lâu. Rốt cuộc cỏ dại đều một lần nữa sinh trưởng ra tới. Bất quá những cỏ dại đó lớn lên thực mau, chủ yếu xem màu sắc bê tông, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối đã có thời gian vài tháng. Mà cây dầu trên phần mộ, rễ cây cũng bị bao trùm ở bên trong. Đây là ai làm? Sắc mặt Dương Kiệt trầm xuống, phát ra tiếng giống giận. Trái không được gần đây thực xui xẻo, còn gặp được việc lạ. Thì ra phần mộ của ba mình bị người ta động tay động chân. Lần trước hắn tới viếng mộ mà cũng chưa phát hiện. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, lần này hắn rất có thể sẽ bởi vậy mà phải vứt bỏ tính mạng của mình. Không chỉ có hắn, chính là vợ, con trai, con gái của hắn đều sẽ chết. Đây là muốn cho Dương gia của hắn đoạn tử tuyệt tôn. Người này tâm địa thật sự là quá độc ác. Hắn từ nhỏ liền lớn lên cùng với ba mình ở thành phố, chỉ có thời điểm ba hắn chết mới mang ba hắn về đây chôn. Sau đó thành mình mỗi năm trở về một lần, mỗi lần trở về đều cho thôn dân rất nhiều đồ vật. Hắn là làm dịch vụ ăn uống, thậm chí còn để cho thôn dân chăn nuôi gà vịt ngỗng vân vân. Hắn sẽ thu mua với giá cao, chiếu cố cho thôn dân. Liền ở một tháng trước, đồng thời khi xây dựng lại nhà, còn đem con đường đất trong thôn xây dựng thành đường bê tông. Toàn thôn nhiều người như vậy, hắn không thể cho một thôn dân nào trả tiền, đều là tự mình bỏ ra. Hắn thử hỏi không có trêu chọc tới ai, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người hại hắn như vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Ông trước tiên đừng hỏi là ai làm, chuyện này khả năng có chút phiền phức. Chuồn chuồn lướt nước, ông đem nó phong bế, điểm chút nước, lúc sau không ra được, liền thành chuồn chuồn chết. Ba ông có 90% nắm chắc sẽ thi biến, trước tiên để cho bọn họ đem thi thể mang ra đây đi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Kiệt nói. Lúc này lấy ra thi thể Dương lão gia tử là việc cấp bách. Tìm hung thủ đổ bê tông hoàn toàn có thể chờ chuẩn bị tốt rồi lại nói. Được rồi. Dương Kiệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình ức chế lại lửa giận, rồi sau đó đầy mặt bình tĩnh nhìn đông đảo người dân nói. Các vị hương thân phụ lão, còn làm phiền các ngài giúp tôi đem thi thể cha tôi lấy ra. Yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối không bạc đãi được các ngài. Ông chủ Dương, ông nói đùa rồi. Chúng tôi giúp ông không phải là vì có được chỗ tốt của ông. Mấy năm nay, sau khi ông phát tài cũng không quên chúng tôi. Không chỉ có thu mua gia súc cho chúng tôi giá cao, còn xây dựng đường cho chúng tôi. Giúp ông đào ra thi thể của lão gia tử, đây là việc nên làm. Đúng rồi, phía trước ngài trợ giúp chúng tôi, hiện tại liền đến phiên chúng tôi giúp ngài. Cũng không biết là kẻ nào, vậy mà tâm địa ác độc như thế. Phỏng chừng là đỏ mắt vì ông chủ Dương đi. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Dương Kiệt ta xin thay cha ta cảm ơn chư vị. Dương Kiệt thập phần cảm kích nhìn mọi người nói. hắn không bởi vì một người xấu mà giận chó đánh mèo toàn bộ người. Rốt cuộc đại bộ phận thôn dân vẫn là thực thiện lương. Ta trở về lấy xà beng, ta lấy cây búa. Thực mau mọi người sôi nổi hành động. Thời gian không bao lâu, bọn họ cầm lấy cây búa cùng với xà beng để đào phá bê tông. Bê tông cũng được đổ không phải rất dày, phá được một đầu phía sau liền rất dễ phá, chỉ cần bẻ ra là được. Giữa cuộc bê tông cùng với đất mềm xốp là kết hợp không được cùng nhau, thật giống như một khối da xé mở là được. Thời gian vào lúc 3 giờ chiều, mặt trời ôn hòa treo ở trên cao. Ở dưới nỗ lực của mọi người, giữa cuộc đem bê tông phá xong, kế tiếp chính là đào ra quan tài. Không có bê tông, đào đất liền đơn giản hơn rất nhiều. Thành Thạo liền đào ra một chiếc quan tài đỏ như máu. Không biết vì sao, mọi người nhìn quan tài cảm giác thực khiếp hoàng. Lâm Thành tiến lên nhìn bùn đất gần sát quan tài, là màu đen cùng bùn đất màu đỏ ở chung quanh hình thành vẻ đối lập. Nhặt lên một chút đặt ở trong tay, nhéo nhéo có chút dầu mỡ, mang theo một mùi tanh nhàn nhạt. Căn cứ trong Mao Sơn Dị Lục ghi lại thì dù chảy ra gặp đất sẽ thành màu đen, mang theo dầu mỡ, có mùi tanh. Để cho bọn họ trở về trước đi. Lâm Thành ném xuống bùn đất, mặt không biểu tình đi vào bên người Dương Kiệt. Dương Kiệt vừa nghe, đối với mọi người nói: "Chư vị, mọi người vất vả rồi, mọi người đi về trước đi, chờ ta xử lý xong chuyện về cha ta liền sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người." "Ông chủ Dương nói đùa rồi, nếu còn có chuyện gì cứ việc kêu chúng ta tới." "Đúng vậy, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta có thể giúp ngài tuyệt đối sẽ giúp." Mọi người khách khí vài câu, sau đó thu thập đồ đạc nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ liền thực khiếp hoàng, giờ phút này ước gì đi thật nhanh. "Lâm Thành huynh đệ, cậu xác định có thể giải quyết được sao?" Dương Kiện nhìn quan tài đỏ như máu, có chút hoảng sợ hỏi. Rõ cuộc tình tiết trong phim điện ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt, đến giờ này chính hắn mới phát hiện việc này thật sự khủng bố. "Khẳng định có thể, yên tâm." Lâm Thành cho hắn một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó nhìn hai người nói: "Các người là tuổi con gì?" "Ta tuổi hổ." "Chúng ta tuổi giống nhau, ta cũng thuộc tuổi hổ." Bác Văn nhếch miệng cười nói: "Được, tuổi hổ không cần lảng tránh, ta muốn khai quan, nếu các ông sợ hãi cũng có thể xoay người lảng tránh." "Không cần, vừa lúc được thêm chứng kiến, giữa cổ loại sự tình này không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy." Bác Văn lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc, nội tâm lại vô cùng tò mò. Bọn họ có sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, chỉ là chưa thấy qua người đã chết mười mấy năm lại được mở ra. Giữa cuộc là chôn xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh viễn sẽ không thấy được bầu trời. Loại chuyện hiếm lạ này, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy tò mò. "Được rồi, bất quá trước tiên cảnh cáo các ông, chờ lát nữa đừng bị dọa cho kêu to." Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thi thể cha của Dương Kiệt cũng không hóa thành bộ xương khô. Nếu hóa thành bộ xương khô, liền sẽ không có thì du chảy ra. Thì du chảy ra, đại biểu thi thể này sắp trở thành thây khô, mà thây khô liền có khả năng trở thành cương thi. Những cái đó đều là ghi lại trong Mao Sơn Dị Lục, là hội tụ kinh nghiệm của các đời tổ tiên Mao Sơn, tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Thành lập tức đi vào trên quan tài, không nói hai lời, một quyền đánh xuống. Phanh một tiếng, quan tài bị đánh ra một cái lỗ thủng. Bác Văn cùng với Dương Kiệt nhìn xem không khỏi tam lưới. Đây chính là quan tài bằng gỗ liễu, thập phần cứng cỏi, thế nhưng bị Lâm Thành một quyền liền đánh thủng, sức lực này lớn bao nhiêu. Đồng thời Dương Kiệt đối với Lâm Thành càng thêm có tin tưởng. Sức lực lớn như vậy, chẳng sợ cha hắn thi biến cũng có thể một quyền đánh chết. Đích xác đúng như hắn đã suy nghĩ, Dương lão gia tử thi biến, Lâm Thành có thể một quyền đánh chết, nhưng dùng lực lượng phá vỡ quan tài là tuyệt đối không đánh chết. Lực phòng ngự của cương thi cứng hơn gỗ liễu quá nhiều. Sau khi đánh ra một cái lỗ thủng, Lâm Thành phát hiện một cỗ thi thể màu đen nháy mắt phun ra, bất quá trực tiếp bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi. Đương nhiên, Bác Văn cùng với Dương Kiệt là nhìn không thấy. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, tay phải bắt lấy lỗ thủng, hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem nắp quan tài mở ra. Thi thể Dương lão gia tử hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt ba người. "Thi thể vậy mà còn không có hư thối." Hai mắt Bác Văn trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cha của Dương Kiệt đã chết thật lâu, thân thể thế nhưng còn không có hư thối. Việc này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Theo lý thuyết, con người sau khi chết xuống mồ, trong vòng 1 năm liền sẽ hư thối, 2 năm liền sẽ trở thành một đống bạch cốt. nhưng thân thể của Dương lão gia tử vậy mà vẫn còn rất tốt, chẳng qua có chút khổ quát, trên mặt tràn ngập nếp nhăn. Ở trong nháy mắt khi quan tài được mở ra kia, Bác Văn cùng với Dương Kiệt đều cảm giác được một cỗ hàn ý, làm cho nội tâm hai người có chút phát mao. Cho dù Dương lão gia tử là cha của Dương Kiệt, Dương Kiệt giờ phút này nhìn thấy ba của mình cũng cảm thấy thập phần sợ hãi, đặc biệt là tràn ngập nếp nhăn, làm cho lòng bàn chân của hắn xông thẳng ra một cỗ khí lạnh. Thi thể sắp thi biến, ông là muốn thiêu hủy hay là muốn một lần nữa an táng? Lâm Thành ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kiệt. Rốt cuộc đây là cha của Dương Kiệt, còn cần Dương Kiệt đưa ra chủ ý. Thiêu hủy cũng có thể, không thiêu hủy cũng được. Một khối cương thi mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói không có bất luận vấn đề gì. Hắn cũng sẽ không giống như trong phim điện ảnh làm cho cương thi có cơ hội hại người. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn đủ để một quyền đánh nổ thi thể của Dương lão gia tử. Chẳng sợ biến thành cương thi cũng không ngoại lệ. Một con kiến mà thôi, còn không dậy nổi sóng gió cái gì. Thiêu hủy đi. Dương Kiệt nuốt nước miếng, có chút hoảng sợ nói. Nhớ tới cảnh tượng trong phim điện ảnh lúc ấy, hắn liền cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn trăm triệu lần không dám đem thi thể cha mình sắp biến thành cương thi lưu trữ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu thật sự biến thành cương thi tới giết hắn, đến lúc đó liền xong đời. Huống chi thiêu hủy còn có trò cốt. Hiện tại con người sau khi chết, trên cơ bản đều là mang đi hỏa táng. Ông xác định chứ? Nếu không thiêu, ta có thể bảo đảm ông sẽ không có việc gì. Sau đó một lần nữa tìm kiếm một nơi phong thủy bảo địa cho cha ông là được. Ta... Dương Kiệt thập phần do dự. Thật lâu sau, hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Cậu thật sự có thể bảo đảm an toàn cho ta sao? Không sai. Chẳng lẽ ông còn hoài nghi thực lực của ta sao? Lâm Thành thập phần chắc chắn gật đầu. Bằng vào thực lực của hắn đều bảo hộ không được Dương Kiệt, vậy thì ở thành phố Dương Thạch này liền không ai có thể bảo đảm an toàn cho hắn. Vậy lưu lại đi, một lần nữa tìm kiếm một cái phong thủy bảo địa tốt. Dương Kiệt có chút thấp thỏm nói. Có thể không thiêu, hắn đương nhiên sẽ không muốn thiêu. Nhớ tới vừa rồi Lâm Thành có thể một quyền đánh xuyên thủng quan tài, hắn liền lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Được rồi, thi thể hãy lưu lại nơi này. Ông hãy đi trong thôn giúp ta tìm một con gà trống đỏ thấm. Lâm Thành nhìn Dương Kiệt nói. Ta hiện tại liền đi. Nói xong, Dương Kiệt vội vàng chạy tới trong thôn. Trong thôn cái gì cũng đều không nhiều lắm, chỉ có gia súc là nhiều. Một con gà trống đỏ thấm mà thôi, thử dễ dàng liền có thể mua được. Lâm Thành huynh đệ, cha của Dương Kiệt thật sự sẽ thi biến sao? Bác Văn đầy mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi đối với thi thể của Dương lão gia tử. Giới của người thường nhìn thấy tử thi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nội tâm sẽ nảy sinh ra rất nhiều cảm xúc sợ hãi. Ông đã thấy qua người chết thật lâu, thi thể còn không có hư thối không? Lâm Thành nhìn Bác Văn hỏi ngược lại. Bác Văn lắc lắc đầu. Không có gặp qua. Vậy không phải đúng rồi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng ta lừa hắn sao? Đêm nay có muốn mở rộng tầm mắt không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Bác Văn. Muốn. Bác Văn đều không có do dự, trực tiếp gật đầu. Nói giỡn sao, loại sự tình hiếm lạ này không phải là mỗi ngày đều có cơ hội. Lần này nếu gặp được, đương nhiên là muốn chứng kiến một chút. Về sau cùng với những đối tác làm ăn kia sẽ có chuyện để khoác lác cùng bọn họ. Được rồi, đêm nay chúng ta liền canh ở chỗ này. Lâm Thành nhìn Bác Văn hơi hơi mỉm cười. Thi thể của Dương lão gia tử thi biến là khẳng định, bất quá cần phải đem thi khí trong cơ thể ông ta trấn áp, sau đó chậm rãi phóng thích, liền có thể tránh cho thi biến. Nếu Bác Văn muốn nhìn, Lâm Thành không cần trấn áp thi khí, chủ động làm cho nó thi biến, để cho Bác Văn chứng kiến cương thi là bộ dáng gì, cho hắn mở rộng tầm mắt. Thực mau, Dương Kiệt mang đến một con gà trống đỏ thấm. Lâm Thành huynh đệ, gà trống đã tới. Cho tôi đi, các ông lui ra phía sau. Lâm Thành tiếp nhận gà trống, sau đó lấy ra 8 lá bùa, trực tiếp đem đầu của gà trống kéo xuống. Máu tươi nháy mắt bắn ra, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Bác Văn cùng với Dương Kiệt nhìn xem rụt rụt đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành đem máu gà đổ xuống trên lá bùa, sau đó gỡ xuống 8 sợi lông trên đỉnh đầu của gà trống, phân biệt dán ở trên 8 lá bùa, lại dựa theo phương vị bát quái bày biện ở chung quanh phần mộ. Xong rồi, Lâm Thành phủi phủi tay nói. Như vậy liền xong rồi sao? Bác Văn hơi hơi sửng sốt, còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ làm pháp sự, ai biết liền dán mấy lá bùa. Dương lão gia tử thật sự thi biến, bằng vào mấy lá bùa này thật sự có thể thu phục sao? Vô nghĩa, bằng không ông còn muốn làm thế nào? Giết gà cần gì giao mổ trâu? Lâm Thành liếc mắt nhìn Băng Văn một cái. Dương lão gia tử thi biến cũng chỉ là tử nhãn cường thi sơ kỳ bình thường nhất mà thôi. Chẳng lẽ đối phó một con tử nhãn cường thi sơ kỳ còn phải dùng trận pháp sao? Lại hoặc là khai đàn tố pháp? Những việc đó đều là quá phiền toái. Đối phó tử nhãn cường thi hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy. Thậm chí dùng một tấm định thi phù là được rồi. Chẳng qua Lâm Thành vì bảo đảm dùng 8 tấm định thi phù, còn bỏ thêm máu gà vào trên định thi phù, gia tăng năng lực của định thi phù. Có 8 tấm định thi phù này ở bên, hoàn toàn đủ để vây khốn Dương lão gia tử. Đến lúc đó, Dương lão gia tử thật giống như mãnh thú ở trong vườn bách thú, để cho Bác Văn cùng với Dương Kiệt quan sát. Dương lão gia tử đã chết lâu như vậy, hồn phách cũng đã sớm đầu thai đi, cho dù thi biến cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn phách của hắn. Con người sau khi chết trong vòng 7 ngày trở thành cương thi mới có thể dẫn tới hồn phách tiêu vong. Vượt qua 7 ngày, thân thể trở thành cương thi là không ảnh hưởng đến hồn phách. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta thật sự không chuẩn bị đồ vật khác gì sao? Dương Kiệt cũng nhìn không được hỏi. Giữa cuộc đây chính là thi thể sắp biến thành cương thi, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Về phần Lâm Thành xử lý như thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn biết Lâm Thành khẳng định có biện pháp. Hiện tại hắn cần phải làm là cường lực phối hợp với Lâm Thành. Yên tâm đi, có ta ở đây, các người sẽ không có việc gì. Lâm Thành cho Dương Kiệt một ánh mắt yên tâm, sau đó đi vào bên người Dương Kiệt, sờ sờ trán của Dương Kiệt. Vẫn là thực lạnh, bất quá so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Xem ra quả nhiên là phần mộ xảy ra vấn đề, dẫn tới người một nhà của Dương Kiệt đều là nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Đây vẫn là bởi vì cha hắn mai táng ở phía trên chuồn chuồn lướt nước. Nếu là nơi bình thường, ở trên phần mộ bị đổ bê tông, người một nhà của Dương Kiệt đã sớm chết rồi. Phần mộ đổ bê tông là một điều tối kỵ, chỉ cần không phải ngốc tử hẳn là đều sẽ không làm như vậy. Nhiệt độ cơ thể của ông bắt đầu tăng lên, xem ra quả thật là huyệt mộ của cha ông xảy ra vấn đề khiến cho như vậy. Lâm Thành nhìn Dương Kiệt nhàn nhạt nói. Nghe Lâm Thành vừa nói như vậy, Dương Kiệt tức khắc nhớ tới chuyện về nhiệt độ cơ thể của chính mình đang giảm xuống, vội vàng ở trên người sờ soạng một chút, lấy ra một cái nhiệt kế, nhìn xuống, quả nhiên bắt đầu đã tăng trở lại. Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn, Lâm Thành huynh đệ, nếu không phải nhờ có cậu, lần này ta liền xong đời, đại ân đại đức, Dương Kiệt ta mãi mãi không quên. Dương Kiệt kích động thu hồi nhiệt kế, vội vàng hứa về Lâm Thành cảm tạ nói, đồng thời nội tâm bội phục Lâm Thành thật sâu, nhiều đạo sĩ như vậy đều không thể giải quyết được, kết quả bị Lâm Thành giải quyết. Mấu chốt nhân, Lâm Thành chỉ mới có 18 tuổi. Một pháp sư 18 tuổi vậy mà lợi hại thế này, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Xem bản lĩnh của Lâm Thành liền biết, sư phụ của Lâm Thành tuyệt đối là một vị cao nhân. Ngẫm lại bọn họ ở thời điểm 18 tuổi còn đang đi học, hơn nữa dùng tiền cha mẹ, mà Lâm Thành hoàn toàn dựa vào chính mình, bản lĩnh cũng đã lớn như vậy. Đồng dạng là 18 tuổi, người ta liền ngưu bức như vậy. Về phần bọn họ, lên cùng người thường giống nhau, cũng chỉ có tốt nghiệp đại học. Hai người đều có được cơ duyên của chính mình, bằng không đồng dạng sẽ cùng với những người khác giống nhau, mơ màng hồ đồ, du tẩu ở tầng dưới chót của xã hội. Hiện giờ Lâm Thành mới 18 tuổi, vậy thì 28 tuổi, 38 tuổi, thậm chí 48 tuổi thì sẽ thế nào? Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lợi hại? Bọn họ không biết, nhưng có thể xác định về sau Lâm Thành tuyệt đối sẽ thập phần nổi danh, trở thành đại pháp sư đại danh đỉnh đỉnh của Hoa Hạ. Bác Văn có chút hâm mộ chị gái của mình sinh ra một cô con gái tốt, vậy mà có thể cùng Lâm Thành ở bên nhau. Hắn lại thầm mắng Bác Lam, thế nhưng là một nam nhân, bằng không tuyệt đối sẽ đem Bác Lam đính hôn cho Lâm Thành. Giữa cuộc nhân vật như vậy, về sau chú định sẽ trở thành dòng trong loài người, một bước lên trời. Thời gian chậm rãi trôi đi, sáng trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Trong thành phố phồn hoa náo nhiệt, ánh đèn neon lập lòe. Giờ phút này, đám người Lâm Thành chính là đang canh giữ ở bên cạnh quan tài. Gió đêm thổi qua, mang theo từng trận lạnh lẽo, có chút lạnh đến xương. Bác Văn cùng với Dương Kiệt đều nhịn không được run run thân thể, ở tại chỗ như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Nhìn Dương lão gia tử lặng lặng ở trong quan tài, hai người đều cảm giác âm trầm khủng bố, nội tâm tê dại, không tự chủ được dựa gần tới Lâm Thành. Chỉ còn thiếu nước treo ở bên người Lâm Thành. Bốn phía trừ bỏ thanh âm gió thổi làm cho bụi cỏ cùng với lá cây lay động, căn bản không nghe được thanh âm gì khác. Bọn họ cảm thấy phía sau giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên cổ cũng lạnh căm căm, cảm giác có cái gì đó đang thổi khí. Hướng về phía sau nhìn, nhưng cái gì cũng đều không có, chỉ là một mảnh đen nhánh. Hai người các ông không cần phải sợ hãi như vậy đi, nơi này trừ bỏ chúng ta cùng với thi thể này liền không có bất luận cái gì khác. Nếu có, ta sẽ trước tiên cảm ứng được, hãy buông lỏng lo lắng đi. Lâm Thành nhìn hai người an ủi nói. Hắn cảm thấy bác Lam khẳng định là di truyền gen nhát gan của bác Văn. Hai người quả thực giống nhau như đúc, lá gan quá nhỏ. Bất quá bác Lam hiện tại đã được hắn dạy dỗ lá gan lớn hơn rất nhiều, ít nhất đối mặt loại trường hợp hiện tại này khẳng định sẽ không sợ hãi. Đỉnh đầu một đám mây đen thổi qua, làm ánh trăng chậm rãi hiện ra, một sợi ánh trăng chiếu xạ ở trên thân thể Dương lão gia tử. Xem kỹ, Dương lão gia tử lập tức liền sẽ thi biến, loại cơ hội này không có nhiều lắm, các ông ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Vừa nghe Dương lão gia tử sắp thi biến, hai người đứng ở hai bên trái phải của Lâm Thành, mỗi người giữ chặt góc áo của Lâm Thành, đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Dương lão gia tử. Giờ phút này, bọn họ vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Dương lão gia tử bị ánh trăng chiếu xạ vào, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, phía sau dần dần phát sinh biến hóa, làm cho bác Văn cùng với Dương Kiệt trừng lớn hai mắt, miệng há to đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Chỉ thấy thân thể khô quắt của Dương lão gia tử dần dần bành trướng, thật giống như một quả khí cầu đang không ngừng thổi phồng. Hàm răng cùng với móng tay dài ra, trên người phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh nhàn nhạt, không bao lâu mặt mũi liền trở nên hung tợn. Mà ở trong mắt Lâm Thành, chỉ thấy Dương lão gia tử điên cuồng hấp thu ánh trăng, trên người phát ra hắc khí nhàn nhạt quay chung quanh thân thể. Cương thi trừ bỏ hút máu còn có thể hấp thu ánh trăng, chẳng qua hấp thu ánh trăng rất chậm, hút máu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu ở dưới tình huống không có máu tươi, hấp thu ánh trăng cũng có thể đột phá cảnh giới. Thật sự đã thi biến. Nhìn thi thể vừa rồi còn khô quắt, giờ phút này trở nên phong phú, hơn nữa mặt mũi hung tợn, trực tiếp tựa như lưỡi dao sắc bén. Bác Văn sắc mặt xóa một chút liền trắng bệch. Dương Kiệt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người tựa như thuốc bồi cao trên da chó, dính sát vào trên người Lâm Thành. Chỉ có gần sát Lâm Thành, bọn họ mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Thi biến thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là thi thể khô quắt bành trướng, sau đó hai cái răng trong miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Tiếp theo là đôi móng tay cũng bắt đầu dài ra, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người bọn họ thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này phát sinh là sự thật. Giờ phút này Dương lão gia tử đã hoàn toàn biến thành một khối cương thi. Nếu muốn tránh cho biến thành cương thi, có thể đem thi thể Dương lão gia tử che đậy lại, che giấu ánh trăng chiếu xạ. Cương thi sắp tới thời điểm thi biến, ánh trăng chiếu xạ là một bước rất quan trọng. Nếu không bị ánh trăng chiếu xạ là trăm triệu lần không có khả năng thi biến. Đương nhiên bị cắn chết là ngoại lệ. Giữa của người bị cắn chết có chứa thi độc, thi độc đủ để cho bọn họ biến thành cương thi. Mà người thi biến tự nhiên cần thiết phải có ánh trăng chiếu xạ, cần thiết mỗi ngày. Nguyên nhân vì sao ánh trăng chiếu xạ sẽ làm cho cương thi thi biến, việc này Lâm Thành không biết, cũng không muốn biết. Thế giới này việc lạ rất nhiều, ngay cả trong Mao Sơn dị lục đều có rất nhiều cái không có ghi lại. Đúng lúc này, Dương lão gia tử nằm ở trong quan tài, đột nhiên phun ra một ngụm thi khí, thân thể nháy mắt từ trong quan tài ngồi lên, rồi sau đó vi phạm lực hút của địa cầu, thẳng tắp đứng ở trong quan tài, đôi tay giơ thẳng, mắt nhìn thẳng. Trời ạ! Thân thể của bác Văn run lên, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt toát ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Thi biến, thật sự thi biến. Dương Kiệt nói chuyện đều bắt đầu run rẩy, hắn chính mắt nhìn thấy cha của mình thi biến, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác, cũng không phải là nằm mơ, là thật sự. Hết thảy những việc này đều là phát sinh chân thật. Cha hắn thật sự đã biến thành cương thi, hiện tại chính là xuất hiện ở trong mắt hắn. Cương thi, đây chính là cương thi trong truyền thuyết. Thế giới này thật sự có cương thi. Nếu việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn, xã hội khủng hoảng, toàn cầu rung chuyển. Đông một tiếng, hai chân của Dương lão gia tử dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy ra khỏi quan tài. Cái mũi người, nháy mắt người được hơi thở hai người. Giờ tiếp theo, nó hướng về bác Văn cùng với Dương Kiệt nhìn lại. Một ngụm thi khí màu đen được phun ra. Thịch, không nói hai lời, nhanh chóng nhảy đến hai người. Tới, nó tới, Lâm Thành huynh đệ, mau ra tay. Trời ơi, mẹ ơi. Đồng tử của bác Văn đột nhiên co rút lại, trái tim kinh hoàng phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cả người đầu óc trống rỗng, muốn chạy, hai chân lại mềm nhũn, nháy mắt té ngã trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi, mồ hôi như hạt đậu không ngừng toát ra bên ngoài. Nếu có bệnh tim, hắn phòng trường đã bị bệnh tim phát tác mà chết. Cha, cha, cha đừng tới đây, không cần lại đây. Con là con của cha, cha hãy nhìn xem con là Tiểu Kiệt, cha. Dương Kiệt nắm chặt quần áo của Lâm Thành, đầy mặt sợ hãi. So với bác Văn tốt hơn một chút, không có mức sợ tới mức tê liệt trên mặt đất, nhưng hai chân cũng phát run, ngực phập phồng kịch liệt, cả người thật giống như quả pháo đang được châm lửa, sắp nổ mạnh. Không cần nói cùng nó, hiện tại nó đã biến thành cương thi, đã không biết ông là ai, nó chỉ muốn hút máu của ông. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Dương Kiệt, đồng thời đem bác Văn kéo lên. Được rồi, ông cũng không cần phải sợ hãi như vậy, nó không có khả năng xúc phạm tới các ông. Lâm Thành huynh đệ, mau, mau ra tay thu nó. Bác Văn thập phần khẩn trương lôi kéo y phục của Lâm Thành, hắn không thể trực tiếp đem Lâm Thành đẩy qua. Đều đã biến thành cương thi, hắn có thể không sợ hãi sao? Người chết còn có thể cử động, không chỉ có thể cử động, còn đang hướng về hắn nhảy tới. Nếu như bị cắn một chút, lúc đó liền xong đời. Đừng sợ, vừa giờ không phải tôi đã ra tay sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vèo một tiếng, đúng lúc này Dương lão gia tử vừa mới chuẩn bị nhảy ra khỏi phạm vi huyệt mộ, tám lá bùa ở bên cạnh nháy mắt phát ra một trận kim quang. Phanh một tiếng, ngay sau đó Dương lão gia tử bị bắn trở về, trực tiếp ngã trên mặt đất, móng tay đồng thời bị kim quang bẻ gãy. Dương lão gia tử bị kim quang gây thương tích, trong miệng phát ra gầm nhẹ, lại lần nữa đứng dậy hướng về ba người nhảy tới. Phanh, xì xì, không hề ngoài ý muốn, Dương lão gia tử lại tiếp tục bị đánh ngã xuống. Hơn nữa kim quang bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Tuy rằng tử nhãn cường thi không có linh trí, nhưng cũng biết thứ gì có thể chạm vào, thứ gì không thể chạm vào. Nó theo bản năng cảm giác được bên này không thể nhảy qua, sau đó đứng dậy, thay đổi một phương hướng tiếp tục nhảy tới. Mà kệ là phương hướng nào, đều bị kim quang đánh trở về, khiến cho nó đầy mình thương tích, tinh thần uể oải. Nếu vừa rồi là mãnh hổ hùng dũng oai vệ, hiện tại chính là con chó bị thương, không hề có khí thế cường đại giống như vừa rồi. Thấy Dương lão gia tử không biết vì nguyên nhân gì nhảy đến bên cạnh lá bùa liền nhảy không ra, còn năm lần bảy lượt té ngã, bác Văn cùng với Dương Kiệt sôi nổi thở ra một hơi. Ở trong mắt bọn họ, lá bùa không có kim quang, chỉ nhìn thấy Dương lão gia tử một chút lại một chút ngã trên mặt đất, khí thế trên người cũng bắt đầu yếu bớt, trở nên thực uể oải. Cha! Dương Kiệt lại tiếp tục gọi một tiếng, nhưng Dương lão gia tử căn bản không để ý tới hắn. Nó biến thành cương thi, đã không có linh trí, nếu thật sự có thể nghe hiểu, vậy không phải cương thi. Không phải tất cả cương thi đều cùng Lâm Thành giống nhau, trở thành cương thi liền có linh trí. Ngay cả Tà Bồ Tát đều trở thành hắc cương mới ra đời linh trí. Về phần Lam Nhãn cương thi cương thành, đó là bởi vì nó ăn kim cương cổ phát sinh biến dị. Đừng gọi, đều nói nó hiện tại là cương thi, là không có linh trí, đã không phải là cha của ông. Cha ông đã chết lâu như vậy, hồn phách đã sớm đầu thai chuyển thế. Đây bất quá chỉ là một cái thể xác của ông ta lưu lại mà thôi. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Dương Kiệt nhìn Lâm Thành hỏi. Các ông còn muốn tiếp tục xem không? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Không nhìn, nhanh chóng giải quyết đi. Hai người sôi nổi lắc đầu. Đã chứng kiến qua, bọn họ không muốn chứng kiến nữa. Và nhất có chỗ nào xảy ra vấn đề, làm cho Dương lão gia tử nhảy ra tới, để lúc đó liền xong đời. Đây cũng không phải là nói giỡn, vẫn là nhanh chóng giải quyết sẽ tốt. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, đi thẳng đến chỗ của Dương lão gia tử. Kỳ thật thi biến thật sự không có gì đẹp, hắn cũng không biết đã xem qua bao nhiêu lần, thậm chí còn xem qua một lần trực tiếp thi biến mấy chục người, chính là thời điểm lần trước tiêu diệt thần môn. Trường hợp đó mới gọi là đồ sộ, một người tiếp một người chết đi, trở thành cương thi từ trên mặt đất đứng lên. Nếu để cho bác Văn cùng với Dương Kiệt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà bị hù chết. Lâm Thành huynh đệ, cậu cứ như vậy đi qua sao? Bác Văn đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành, đối diện chính là một con cương thi hàng thật giá thật, Lâm Thành vậy mà đi qua đó, hắn sẽ không sợ bị cắn sao? Hẳn là không có việc gì, hắn chính là người làm một nghề này. Dương Kiệt có chút không dám xác định nói. Cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn? Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối mặt một con cương thi, Vậy mà tay không trực tiếp đi qua, đổi làm bọn họ tuyệt đối không dám. Giới của cương thi là muốn cắn người, hơn nữa lực phòng ngự mạnh như vậy. Cương thi trong phim điện ảnh đều là đau thương bất nhập, ngay cả pháp sư đều không làm gì được. Vẫn là đến cuối cùng phải thi triển thủ đoạn toàn thân mới có thể đánh chết. Bọn họ cảm thấy cương thi so với quỷ còn đáng sợ hơn. Sao lại thế này? Cương thi vì sao không cắn hắn? Thời Lâm Thành đã đi vào trước người Dương Lão Gia Tử, nhưng Dương Lão Gia Tử lại không có cắn Lâm Thành. Việc này làm cho bác Văn đầy mặt nghi hoặc, đồng thời cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Giờ phút này Lâm Thành đứng ở bên người Dương Lão Gia Tử. Dương Lão Gia Tử chỉ là dùng cái mũi ngửi ngửi khí vị trên người Lâm Thành, rồi sau đó liền không hề để ý tới Lâm Thành. Ta cũng không biết, hẳn là giống như người bắt rắn ở trên người Bô Lưu Huỳnh đi. Trên người hắn hẳn là cũng có loại đồ vật làm cho cương thi sợ hãi. Dương Kiệt nói. Hẳn là như vậy. Nếu không phải có đồ vật làm cho cương thi sợ hãi, không có khả năng không công kích Lâm Thành. Hai người không biết Lâm Thành là một khối cương thi, hơn nữa còn là cương thi vương trong cương thi. Ở Dương Lão Gia Tử xem ra, nó cùng với Lâm Thành là quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, nếu dám ra tay đối với nó cũng sẽ không sợ hãi. Dấu cuộc tử nhãn cường thi là không có linh trí. Lâm Thành dám thương tổn nó liền dám đánh trả. Huynh đệ, người có thể an giấc ngàn thu. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Dương Lão Gia Tử, làm đồng loại, hắn không có chút nào thương hại. Giờ tiếp theo, chỉ thấy Dương Lão Gia Tử nháy mắt ngã trên mặt đất, không có bỏ dậy giống như vừa rồi, mà là lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy việc này, bác Văn cùng với Dương Kiệt đều sửng sốt, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhấc lên sóng gió động trời, giống như động đất cấp 12. Đây chính là cương thi, bị Lâm Thành vỗ một cái liền đã chết. Sao có thể? Từ khi nào cương thi trở nên yếu như vậy? Giữa cuộc tình huống là như thế nào? Hai người không nghĩ ra, bất quá nội tâm đối với Lâm Thành càng thêm tôn sùng. Cái gì là cao nhân? Đây mới là cao nhân. Nhẹ nhàng vỗ một cái, một con cương thi liền đã được giải quyết. Không nghĩ tới, vừa rồi Lâm Thành chụp ở trên người Dương Lão Gia Tử, liền phải sử dụng lực lượng tay phải, đã đem xương cốt toàn thân của Dương Lão Gia Tử toàn bộ chụp vỡ. Thân là cương thi, xương cốt toàn thân bị chụp vỡ cũng là sẽ chết. Dấu cuộc xương cốt đều nát, đương nhiên không có khả năng có thể đứng lên được. Một con tử nhãn cương thi mà thôi, không nói Lâm Thành, chỉ là một người thường có lá gan lớn một chút đều có thể đối phó. Được rồi, các ông lại đây đi. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Dương Kiệt cùng với Bang Phan. Dương Lão Gia Tử đã được giải quyết, kế tiếp chính là tìm một chỗ lại một lần nữa mai táng. Lúc này đây, liền tính mai táng ở nơi dưỡng thi, Dương Lão Gia Tử cũng không có khả năng thi biến. Xương cốt đều nát, tùy tiện biến như thế nào cũng không có khả năng biến thành cương thi. Chẳng sợ toàn thân tràn ngập thi khí cũng không có khả năng. Nhìn từ ngoài, thân thể Dương Lão Gia Tử không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, nhưng nếu sờ một chút là có thể cảm giác được. Toàn thân của Dương Lão Gia Tử đều đã mềm ra, căn bản sợ không tới xương cốt. Đương nhiên, bác Văn cùng với Dương Kiện cũng không có khả năng đi sờ, bọn họ sợ hãi đều còn không kịp, nào dám đi sờ. Lâm Thành huynh đệ, vừa rồi cậu đã làm như thế nào? Vì sao cậu chụp nó một cái liền đã chết? Bác Văn đi vào bên người Lâm Thành, đè mặt nghi hoặc hỏi. Dương Kiệt theo ở phía sau, đưa lỗ tai lắng nghe, hắn cũng rất muốn biết đáp án. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.